Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Chúng ta hãy đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng trong buổi tối hôm nay nhé. Và các bạn hãy đừng quên like, động viên tinh thần của Tiến Phong, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong lúc nghe chuyện nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Không hổ danh là Thái Cổ, hắn không dùng đại đạo thần thông, chỉ đơn giản một chút thuật pháp cùng với được lượng thân thể có thể ép lùi ta lại. Ở trước mặt hắn, ta chỉ có kiên trì được mấy hơi thở mà thôi. Bạch Kiều Thuần hít một hơi thật sâu, ánh mắt chớp động, suy tư nói: nhưng chỗ dựa lớn nhất của ta không phải là thiên tôn hậu kỳ hiện tại, mà là khả năng bất tử trường sinh công khôi phục của ta. Bạch Kiều Thuần hít sâu một hơi, trong chớp mắt thương thế quán đại được khôi phục. Lúc này hắn đột nhiên lao ra, đi kiểm tra toàn bộ phương hướng, vị trí thân thể cùng với thần thông thuật pháp, trình độ tổn thương đối với thái cổ của mình. Nhân Sơn Quyết, Vân Lôi Nhân Tổ Biến, Hám Sơn Tràng, Bất Tử Cấm, Toái Hầu Tòa, Trường Sinh Đăng, còn có Quá Khứ Kinh, Hiện Tại Kinh. Tất cả thần thông ngoại trừ Bất Diệt Chúa Tể Quyền do Bạch Tiểu Thuần dung hợp cánh tay Chúa Tể tự nghĩ ra, cùng với Thủy Trạch Quốc Độ, gần như là thuật pháp hắn học được cả đời này đều nhiều lần thi triển ở trước mặt nô bộc thái cổ. Ở dưới luận bàn không ngừng này, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tuy vẫn là thiên tôn hậu kỳ, nhưng chiến lực quán lại đột nhiên tăng mạnh, không ngừng thay đổi thần thông, không ngừng tiếp nối thuật pháp, thậm chí thân thể khôi phục cũng bị kích thích, khiến cho hắn hết lần này tới lần khác tìm được chỗ cực hạn của mình. Cuộc sống trôi qua như thế mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần cùng lúc mất ăn mất ngủ, không ngừng chìm đắm vào những lần luận bàn cùng nô bộc thái cổ này. Về phương diện khác, hắn cũng hỏi ý của Tiểu Khí Đình về chuyện quỹ tích của cây quạt. Đối với điều này, Tiểu Khí Đình cũng có chút không rõ. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng mất chút thời gian cảm ngộ Tuyên Cổ Quyền tầng thứ 3. Chỉ là cảm ngộ Tuyên Cổ Quyền lần thứ 3 cần phải tĩnh tâm, còn cần phải có thời gian. Bạch Tiểu Thuần nhớ mong Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch, cùng với Thiết Đản Tông Khuyết, lo lắng cho mọi người của thế giới thông thiên. Cho nên sau khi thử, hắn vẫn dùng nhiều tinh lực cùng với thái cổ luận bàn tăng cao chiến lực lên. Mà theo chiến lực quán càng ngày càng tăng, thái cổ ra tay cũng chậm rãi từ thần thông đơn giản trước đó biến thành thuật pháp tương đối mạnh mẽ. Bất luận là thân thể hay là tốc độ đều nhanh hơn so với trước kia rất nhiều. Mặc dù mỗi lần đấu pháp thất bại đều là Bạch Tiểu Thuần, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây trưởng thành cực nhanh, tiến bước lớn, không cách nào có thể hình dung. Hắn ban đầu ở dưới thuật pháp đơn giản của nô bộc thái cổ này, chỉ có thể kiên trì 7-8 lần hít thở. Nhưng cho đến hiện tại, cho dù nô bộc thái cổ này có triển khai ra thần thông tương đối mạnh mẽ, thời gian Bạch Tiểu Thuần kiên trì được chẳng những không có giảm bớt, trái lại lại tăng gấp đôi có thừa. Từng cảnh tượng như vậy, tất cả đều rơi vào trong mắt Tiểu Khí Linh. Mặc dù hắn rất hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng Tiểu Khí Linh này vẫn bị tiền lực của Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động. Gia hỏa này cũng thật là lợi hại. Tiểu Khí Linh không ngừng hít thở. Thời gian lại trôi qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần ra tay đã có thể cùng với nô bộc thái cổ này kiên trì trong thời gian nửa nén hương. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần đối với khống chế thiên tôn hậu kỳ đã vô cùng thành thạo, đối với thuật pháp của bản thân càng đã nhiều lần đột phá. Cho đến lúc này, yêu cầu quán đối với nô bộc thái cổ cũng có phần tăng cao. Lấy ra chiến lực mạnh nhất của ngươi. Trong tiếng ầm ầm chấn động, Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau trăm bước. Lúc ngẩng đầu lên, hắn hít thở gấp gáp, thương thế hắn đang khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong mắt hắn lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, gầm khẽ một tiếng. Theo lời Bạch Tiểu Thuần nói truyền ra, trong mắt của lão già kia có tia tinh quang chớp hiện. Thân thể hắn trong một tích tắc này khi thế lại tăng lên, lại có thể hình thành một trận gió lốc ảnh hưởng tới hư vô bốn phía xung quanh, khiến cho sóng dao động đột nhiên kịch liệt. Cho dù là thế giới quạt tàn này cũng phải chấn động vài cái. Thân thể hắn trong một chớp mắt này khi thế lại tăng lên, lại có thể hình thành một trận gió lốc ảnh hưởng tới hư vô bốn phía xung quanh, khiến cho sóng dao động đột nhiên kịch liệt. Cho dù là thế giới quạt tàn này cũng phải chấn động vài cái. Tiểu Khí Linh khiếp sợ, vội vàng ra cố phòng ấn. Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó, sau khi cảm nhận được gió bão đến từ trên người thái cổ, trong mắt của hắn cũng thoáng lộ ra một sự điên cuồng. Cũng đến lúc rồi, xem bất diệt chúa tể quyền của ta có thể không trở thành đòn sát thủ trực diện chấn động thái cổ hay không. Dưới tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, hung hăng nắm lại. Hư vô cũng truyền ra tiếng răng rắc, bốn phía xung quanh hắn cũng dâng lên gió bão. Bên trong khí tức thiên tôn của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một tia khí tức chúa tể. Khí tức chúa tể này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho thân thể nô bộc thái cổ chấn động, giống như là gân cốt buộc chặt lại. Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó, lúc này theo hắn nắm tay lại, trong hư không ở phía sau lưng hắn lập tức hạ xuống một bóng người khổng lồ, mặc đế bào, mang đế quan. Đó chính là đế ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều một cánh tay rõ ràng có sự khác biệt cùng thân thể, đó là cánh tay của chúa tể. Bất diệt đế quyền! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên lao ra, tay phải giống như là thiêu đốt, trực tiếp một quyền đánh về phía nô bộc thái cổ. Theo nắm đấm của hắn đánh ra, đế ảnh phía sau lưng hắn cũng như vậy, trực tiếp đánh ra, cùng bóng người Bạch Tiểu Thuần dung hợp với nhau. Từ phía xa nhìn lại, giống như là một vị chúa tể đang đánh ra một quyền vậy. Lần đầu tiên, trong miệng của nô bộc thái cổ truyền ra tiếng rít gào. Lúc này hắn hoàn toàn không dám giữ lại, khi thế một lần nữa bạo phát ra, hai tay hắn giơ lên ôm ngực. Nhất thời toàn thân hắn từ trên xuống dưới tản ra vô số ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng màu vàng này ở giữa không trung hóa thành một gương mặt khổng lồ màu vàng, ở trong tiếng rít gào trực tiếp cắn nuốt về phía một quyền này của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này hình như có chút chậm chạp, nhưng trên thực tế tất cả đều chỉ là phát sinh trong một cái chớp mắt. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần cùng sát chiêu mạnh nhất của nô bộc thái cổ này va chạm vào nhau. Toàn bộ thế giới mặt quạt ở một tích tắc này trực tiếp bị gợn sóng cùng âm thanh kinh thiên nổ lớn khuếch tán. Thậm chí bản thân quạt bảo cũng chấn động run lên một cái. Tiểu Khí Linh ở nơi đó còn kêu thảm một tiếng, liều mạng đi ra cố tất cả. Những lực lượng phong ấn này vẫn trong sự vỡ nát, trực tiếp nổ tung ra. Theo tiếng nổ phát ra, khóe miệng của nô bộc thái cổ tràn ra máu tươi. Thân thể hắn đu về phía sau 10 trượng, mà bên phía Bạch Tiểu Thuần đu về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Lúc lui ra phía sau ngoài trăm trượng, thân thể quán miễn cưỡng đứng vững. Lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn mang theo sự kích động cùng vui mừng như điên. Ta có thể chấn động thái cổ! Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn hưng phấn vì một quyền này của mình thực sự có thể chấn động thái cổ. Cho dù mình cũng bị thương, nhưng lực lượng khôi phục bất tử trường sinh công quán khiến cho hắn cũng không cần lưu ý quá lớn đối với thường thế. Kể từ đó, lại phối hợp với ánh sáng thái cổ, tà hoàng lại như thế nào? Lòng tin của Bạch Tiểu Thuần tràn đầy nhất từ trước tới nay. Ở trong mấy tháng sau đó, hắn nhiều lần cùng với nô bộc thái cổ giao chiến, đối với chuyện thi triển ra bất diệt chúa tể quyền càng ngày càng thuần thục, uy lực của nó cũng tăng lên một chút. Trong tất cả thần thông hắn nắm giữ, ngoại trừ thủy trạch quốc độ ra, đây là thuật pháp có thể chấn động thái cổ nhất. Hình như tất cả vận xấu theo bất diệt chúa tể quyền này đánh ra đều tan vỡ. Ở trong cuộc sống sau này, ánh sáng may mắn hạ xuống đến trên người Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng, thiết đản thức tỉnh. Ở thời điểm thiết đản thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận thấy được ở bên trong tháp sinh tử đạo chấn động. Hắn nhất thời kích động, thoáng một cái đã đến bên ngoài tháp. Sau khi vận dụng thần thức đảo qua, hắn bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời một luồng ánh sáng màu đen lại trực tiếp từ bên trong tháp sinh tử đạo bay ra. Sau khi vòng một vòng giữa không trung, giống như nhận thấy được khí tức của Bạch Tiểu Thuần, ánh sáng màu đen này lấy tốc độ nhanh hơn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không né tránh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thậm chí còn đi về phía trước mấy bước, giang hai cánh tay ra, trong mắt hắn có sự kích động. Trong chớp mắt, ánh sáng màu đen tới gần lại trực tiếp hóa thành hình dáng của thiết đàn. Ở trong mắt nó cũng mang theo sự kích động vui sướng. Nó lại trực tiếp nhào tới bên người Bạch Tiểu Thuần, phát ra âm thanh ô ô. Nó lè lưỡi không ngừng nhếm về phía mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, ôm lấy thiết đàn. Hiện tại thân thể của thiết đàn đã rất lớn, cho dù lúc này không có biến hóa, cũng có kích thước cao chừng một người. Bộ dạng của nó rất khôi ngô, nhất là tu vi, lúc này lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đột phá thiên nhân, trở thành bán thần. Khí tức bán thần phối hợp với thân thể đầy khí thế của nó, đủ khiến cho tất cả người ngoài khi nhìn thấy được thì tâm thần đều chấn động. Nhất là dưới bốn chân của nó có hỏa diễm màu đen, hàm răng trong miệng nó vốn cùng vô cùng sắc bén, chợt nhìn thoáng qua lại cực kỳ dữ tợn. Nhưng trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, Thiết Đản vĩnh viễn đáng yêu giống như khi còn bé. Thiết Đản! Bạch Tiểu Thuần hài lòng kêu lên một câu. Thiết Đản lập tức gầm rú đáp lại. Nó hưng phấn ở một bên tùy ý lăn qua, không ngừng đứng dậy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lại không ngừng lăn. Thi thoảng nó còn bay đến giữa không trung, xoay tròn xung quanh. Nếu có người của Linh Khê Tông ở chỗ này thì nhìn thấy được Thiết Đản phản ứng như thế, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Thật ra từ sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, Thiết Đản khiến cho người ta luôn có cảm giác trong sự bá đạo, kèm theo sự hung ác độc địa. Mặc dù trung thành bảo vệ Linh Khê Tông, nhưng bình thường phần lớn đều cực kỳ ổn trọng. Thậm chí một ít đệ tử mới nhìn thấy được nó sẽ run lên vì khiếp sợ. Nhưng hiện tại nó hình như đã trở về hình dạng khi còn bé. Sau khi lòng vòng quanh Bạch Tiểu Thuần giống lên vài tiếng, thân thể của nó tùy ý run lên, rốt cục càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng nó hóa thành kích thước lớn chừng bàn tay, ở bên trong chân của Bạch Tiểu Thuần cắn vào ống quần quán. Bạch Tiểu Thuần bị nó kéo bước đi, lộ ra dáng vẻ hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy càng hài lòng. Được rồi, Thiết Đản, phụ thần dẫn người đi bộ ở nơi này một chút, sau này nơi này chính là nhà của hai chúng ta. Bạch Tiểu Thuần hăng hái dẫn theo Thiết Đản đi một vòng lớn ở thế giới mặt quạt, cùng với toàn bộ bảo quạt này một vòng. Đối với tất cả mọi thứ ở đây, Thiết Đản đều rất tò mò. Nó thẳng đường đi tới, không ngừng quan sát, cho đến khi một lần nữa quay trở về đây, Thiết Đản bỗng nhiên xoay người một cái, rốt cục lao thẳng đến chỗ trống trải không có gì cả ở phía sau. Gần như trong chớp mắt khi nó xông tới, một tiếng thét chói tai từ nơi trống trải truyền ra. Bóng dáng Tiểu Khí Linh hiện ra, nhanh chóng né tránh. Trong mắt của hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Thiết Đản, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thất thanh hô to. Nó có thể nhìn thấy được ta? Thiết Đản, người này là Bạch Tiểu Si, nhìn chằm chằm vào hắn cho ta, gia hỏa này không thành thực. Bạch Tiểu Thuần cũng thực sự bất ngờ. Hắn nghĩ đến Thiết Đản luôn luôn có thần trí, rất thần kỳ, vì vậy trong lòng càng thêm rưng rưng đắc ý. Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy, giọng điệu của Tiểu Khí Đình lập tức trở nên chói tai. Bạch Tiểu Thuần, người đã nói ta có thể tự mình đổi tên. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cười ha ha một tiếng. Lúc này tâm tình vui sướng, hắn lại tùy ý trêu chọc thêm vài câu. Khi hắn đang muốn dẫn theo Thiết Đản tiếp tục đi bộ, vào lúc này bỗng nhiên tháp sinh tử đạo rốt cục lại truyền ra sóng dao động. Sóng dao động này không phải là một, mà là bốn. Hai sóng dao động trong đó, Bạch Tiểu Thuần trong nhà mắt liền nhận ra đó là Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch. Vậy hai sóng dao động khác hắn cũng không xa lạ. Qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên dùng thần thức đảo qua Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch. Đối với khí tức cốt nhục ở trong bụng các nàng, hắn rất tin tưởng. Sắp sinh rồi sao? Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, thần thức quán vội vàng đảo qua, thân thể còn thoáng một cái lao xuống tháp sinh tử đạo. Trong lúc hắn tới gần, cánh cửa của tháp sinh tử đạo mở ra. Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch mang theo một ít mê mang, ưỡn bụng, cẩn thận đi từng bước một đi ra. Sau khi nghe thấy được Bạch Tiểu Thuần, hai nàng đều ngẩn ra. Tiểu Thuần! Bạch Tiểu Thuần! Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch kinh ngạc kêu lên. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra được, không phải hai nàng sắp sinh, mà theo hai nàng thức tỉnh, cốt nhục của mình trong bụng các nàng cũng càng trở nên sống động hơn so với thường ngày. Chỉ là vừa thở ra một hơi, Bạch Tiểu Thuần lại chột dạ. Hắn cảm thấy mình thoáng một cái đối mặt với hai nữ nhân, cả hai đều có cốt nhục của mình. Hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Lúc này Bạch Tiểu Thuần chớp mắt, ho khan vài tiếng, thử dò xét một câu. Các nàng có khỏe không? Khỏe cái đầu của ngươi! Tống Quân Uyển vốn cũng không phải là người tính tình tốt, lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mặc dù ướt át nhưng khổ sở còn tưởng niệm mấy năm này không khỏi dâng lên trong lòng. Lúc này nàng cũng không chú ý tới ôm bụng, trực tiếp tiến lên lại một cước đá tới. Chu Tử Mạch bên cạnh, vị hồng trần nữ này năm đó tính tình cũng không vừa, Nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần trong lúc đó quan hệ không minh bạch. Còn nữa, trong mấy năm nay mình mang thai, một mình đối mặt với các loại nguy cơ sinh tử, ánh mắt nàng cũng lộ ra ánh sáng sắc bén. Nàng cũng tiến lên tính đấu võ. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đau thương, đây là chuyện trước đó hắn không nghĩ tới. Lúc này hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như đổi lại là trước đây, hắn còn dám khống chế các nàng. Nhưng hiện tại hai đạo nữ này đều mang bầu, hắn làm sao có thể dám ra tay? Cho dù là trốn tránh, chẳng chắc hẳn cơn giận của hai nàng cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan như vậy. Mà thôi, đánh thì đánh, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, không có người nào biết. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, giơ hai tay lên cao, không chậm trễ chút nào, lập tức chịu thua. Lại như vậy, ở dưới quyền đấm cước đá này, Bạch Tiểu Thuần thi thoảng đau thương kêu la vài tiếng, còn thần thức tản ra, luôn luôn lưu ý tới tâm thần sóng dao động của hai nàng. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được tu vi thiên tôn thực sự không tệ, khiến cho hắn ở đây có thể nắm chắc chính xác suy nghĩ của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển. Cho tới khi phát hiện cơn giận của hai nàng đã tiêu tan một chút, hai tay của Bạch Tiểu Thuần lập tức giơ lên, đồng thời ôm lấy các nàng. Thoáng một cái, hắn đào thẳng đến trong mặt quạt. Ở sườn núi kia, nơi đó có động phủ Bạch Tiểu Thuần đào ra mấy năm nay. Thả ta ra! Tống Quân Uyển trợn mắt. Bạch Tiểu Thuần, người không nên đàm càn. Chu Tử Mạch cau mày lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại trừng mắt với hai người, không đợi các nàng tiếp tục đáp lời, hắn trực tiếp mang theo các nàng tiến vào động phủ. Phía xa, Thiết Đản thận trọng nhìn cảnh tượng như vậy, bên cạnh nó Tiểu Khí Linh cũng huyễn hóa ra, trong mắt mang theo sự hiếu kỳ, quay đầu lại hỏi Thiết Đản, lão huynh, người nói bọn họ đang làm cái gì vậy? Thế nào mà còn đánh nhau? Nhất là chủ nhân tu vi thiên tôn hậu kỳ, thế nào cũng đánh không lại. Thiết Đản nước mắt nhìn Tiểu Khí Linh một chút, trong lỗ mũi hừ một cái, trong mắt nó mang theo sự khinh miệt cùng với xem thường. Dường như nó cảm thấy Tiểu Khí Linh này ngay cả cái này cũng không hiểu, mình xấu hổ khi làm bạn với hắn. Đánh không lại thì cũng thôi, thế nào còn dẫn người tiến vào động phủ? Chẳng lẽ bọn họ phải tu luyện? Tiểu Khí Linh càng khiếu kỳ hơn, cãi đầu, không được, ta phải nhanh chân tới xem. Hắn quá tò mò, nhất là sau khi nghe được trong động phủ này truyền ra một ít âm thanh kỳ quái, hắn lại càng không nhịn được. Hắn đang muốn qua nhìn một cái, lại bị Thiết Đản trong nháy mắt ngăn cản. Chỉ là lòng hiếu kỳ của Tiểu Khí Linh này sau khi nổi lên, ở trong quạt bảo này, Thiết Đản cũng không có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt Tiểu Khí Linh đã tránh được, thoáng một cái, nó lại trực tiếp chui vào bên trong động phủ. Thiết Đản ở phía xa nhìn, lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình. Quả nhiên, rất nhanh, tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ truyền ra. Tiểu Khí Linh kêu thảm một tiếng, mang theo sự ủy khuất từ bên trong động phủ bay ra, trong miệng vẫn liên tục hô to, chủ nhân, ta là đang giúp ngươi mà, các ngươi lại có thể thực sự đang đánh nhau. Im lặng. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần tức giận thở hổn hển. Vừa rồi Tiểu Khí Linh đột nhiên xuất hiện, hắn thực sự khiếp sợ tới mức nhảy dựng. Thời gian trôi qua, ở trên quạt bảo này, oán khí của Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đối với Bạch Tiểu Thuần cũng theo Bạch Tiểu Thuần giảng giải mọi chuyện phát sinh sau khi hạ xuống tiên vực của Vĩnh Hằng đã chậm rãi tiêu tan. Nhất là Tống Quân Uyển, khi nghe được lúc Thiết Đản cùng với Tống Quyết bảo vệ đối với các nàng như vậy, nàng cũng khóc. Được sự giúp đỡ của Bạch Tiểu Thuần, nàng từ phía xa liếc mắt thoáng nhìn Tống Quyết ở tầng thứ 9 của bảo tháp. Tống Quân Uyển cầm lấy tay Bạch Tiểu Thuần, lau đi nước mắt, nhẹ giọng hỏi, Quyết Nhi có thể tỉnh không? Có thể. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự nào, gật đầu. Bên trong tầng thứ 9 của tháp sinh tử đạo, thân thể Tống Quyết vẫn không nhúc nhích. Ở trong sinh tử đạo nguyên này dung nhập, hình như không có gì thay đổi, chỉ có điều duy nhất thân thể hắn hoàn toàn không có một chút dấu hiệu mục nát, lại giống như là đang ngủ. Chu Tử Mạch cũng đi tới, từ phía xa ôm quyền cúi đầu hướng về phía nơi đó, trong lòng cũng thầm than khẽ. Đồng thời với Thiết Đản, Chu Tử Mạch đặc biệt hữu hảo. Sau khi Thiết Đản cảm nhận được khí tức trong bụng Chu Tử Mạch, cũng lập tức trở nên thân thiết. Thường ngày mặc dù hai nàng có chút không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng đối với Thiết Đản lại cực kỳ hòa hợp. Chỉ là trong lòng các nàng mặc dù còn có oán khí, nhưng hồi tưởng chuyện cũ, lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói qua loa quá trình cứu các nàng. Điều này làm cho trong lòng các nàng dĩ nhiên là nâng dâng lên sóng lớn. Các nàng hiểu Bạch Tiểu Thuần, nhưng càng hiểu rõ đối với cách nói của hắn luôn luôn thích khoa trương một ít, đột nhiên qua loa, phương diện này đại biểu cho ý nghĩa, làm cho các nàng đau đầu. Chỉ là biểu hiện bên ngoài, giữa hai người vẫn còn có một chút nhìn nhau không vừa mắt, chuyện này nhất thời cũng khó có thể điều chỉnh được. Bạch Tiểu Thuần biết các nàng nhiều chịu khổ sở, cũng hiểu rõ hai nữ nhân ở một chỗ, nếu mình không biểu hiện tốt một chút, sợ lại sẽ xuất hiện chuyện năm đó. Lúc Huyết Kê Tông đánh với Linh Khê Tông một trận, Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội mang đến cho mình tai họa đáng sợ. Vì vậy, lúc Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt các nàng biểu hiện rất tốt, mặt khác đang chuẩn bị rời khỏi bảo quản. Hắn đã rời xa tiên vực của Vĩnh Hằng quá lâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn như có vẻ tươi cười, nhưng trên thực tế trong lòng hắn che giấu sự lo lắng. Bất luận là đám người Lý Thanh Hậu, hay là Cựu Quỷ Vương, Đại Thiên Sư cùng với Trương Đại Bàn, lại hoặc là Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần rất sốt ruột về an nguy của những người này. Trước đó chiến lược quán không đủ, khó có thể trở lại, nhưng hôm nay tất cả có đầy đủ, chuyện trở về cũng được Bạch Tiểu Thuần xem trở thành trọng điểm. Đầu tiên, sau khi quạt bào hoàn chỉnh, ta có thể cảm giác được quay về tiên vực của Vĩnh Hằng đã không cần xuất hiện ở địa điểm cố định khi rời đi. Không nói có thể tùy ý truyền tống, nhưng cũng có thể xác định đại thể một phương hướng. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, cũng đang suy nghĩ sau khi trở về mình sẽ làm như thế nào. Hắn nghĩ rất lâu, vẫn không có manh mối gì. Cuối cùng hắn dứt khoát hùng hằng cắn răng một cái. Nếu ta có thể chiến đấu với thái cổ, như vậy dựa vào cái gì trong tiên vực của Vĩnh Hằng từ nay về sau không thể hình thành thế chân vạc? Ta phải chiếm toàn bộ tiên vực, đổi tên thành Đại Đục Thông Thiên. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh quang. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu hắn, càng là lúc càng thêm rõ ràng, từ từ thay thế tất cả kế hoạch giải rác hiện lên trước đó, cuối cùng trở thành tất cả. Đại lục này, lựa chọn ở Thánh Hoàng Triều có chút không thích hợp. Nếu Tà Hoàng đối với ta như hổ đói nhìn chằm chằm vào, như vậy ta lại càng muốn từ chỗ của hắn sinh sôi kéo xuống một miếng thịt to. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Mấu chốt có thể thành công hay không chính là sau khi trở về tất nhiên sẽ phát sinh đánh với Tào Hoàng một trận. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, trầm tư một lát, bất chợt hắn mở đôi mắt ra, lại hoàn toàn không có một chút do dự nào. Hắn trực tiếp tìm tới Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, sau đó nói ra suy nghĩ của riêng mình. Hai nàng trầm ngặc hồi lâu, nhìn nhau một cái. Các nàng không có ngăn cản, bởi vì các nàng biết đây là chuyện Bạch Tiểu Thuần nhất định phải đi làm. Lúc này điều các nàng có thể làm chỉ là chúc phúc, đồng thời không tăng thêm phiền não cho Bạch Tiểu Thuần. Cho nên đối với việc Bạch Tiểu Thuần đề nghị các nàng ở lại chỗ này, cho dù trong lòng hai người lo lắng, cũng vẫn lựa chọn thuận theo. Thiết Đản muốn đi theo, nhưng nó đã chịu quá nhiều cực khổ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần luyến tiếc. Sau khi trấn an, hắn cũng để nó ở lại trên quạt bảo, không còn nỗi lo lắng phía sau. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, không tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn cũng không cách nào có thể tiếp tục chờ đợi. Thần thức quán lập tức tản ra, ở trong ánh mắt lo lắng của Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Thiết Đàn, thân thể chậm rãi mơ hồ, trực tiếp chậm rãi biến mất trong quạt bào. Tiên vực của Vĩnh Hằng, Tà Hoàng Triều chiếm 3 mảnh trong 5 cánh hoa. Trong đó đại lục hoàn chỉnh chỉ có 2 nơi, những chỗ khác lại cùng với Thánh Hoàng Triều chia nhau chiếm cứ. Hai nơi hoàn chỉnh tiên vực Vĩnh Hằng này, chỗ của Tà Hoàng là thứ nhất. Về phần một chỗ tiên vực khác lại có Thiên Tôn trấn thủ. Hiện tại trấn thủ ở trên tiên vực Tà Hoàng thứ hai này chính là Vệ Linh Thượng Nhân. Lúc này trên Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai, bên trong một chỗ bình nguyên tương đối hoang vắng, có hai đám tu sĩ đang chiến đấu với nhau. Một bên mặc đạo bào, một bên mặc áo bào đen. Bọn họ chính là hai tông môn gần đây. Mặc dù cả hai đều thuộc về Tà Hoàng Triều, nhưng giữa bọn họ tồn tại mối thù chuyển kiếp đã rất lâu. Hiện tại vì tranh đoạt một chỗ hầm linh thạch bị bọn họ phát hiện, mâu thuẫn của hai bên thăng cấp, bắt đầu chiến đấu. Trong đó tu vi cao nhất là Nguyên Anh. Hai bên chiến đấu với nhau, tuy là hỗn chiến, nhưng giữa không trung đã có hai cường giả thiên nhân, một là lão nhân, một là trung niên. Hai người đang chắp tay sau lưng, thi thoảng nhìn về phía chiến trường phía dưới. Hai vị thiên nhân này chính là chủ nhân phía sau của hai đại tông môn này. Một trận chiến này so với nói là cuộc chiến nội tông của bọn họ, còn không bằng nói là hai người bọn họ tranh đoạt. Chỉ có điều thân là thiên nhân, Nếu như chuyện gì cũng phải tự mình ra tay sẽ là quá mức khó coi. Vì vậy ở trong Tà Hoàng Triều, giống như hai người bọn họ khống chế thủ hạ tông môn khai chiến, cùng lúc rèn luyện là phương thức giải quyết vấn đề. Trần Đạo Hiếu, Quặng Tử Kinh lần này sợ là sẽ không thuộc về ngươi. Trong hai thiên nhân, lão nhân mỉm cười thản nhiên mở miệng. Hiện tại nói như vậy có chút là quá sớm. Thiên nhân trung niên bên cạnh hắn sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng nhìn ra được nô tông của mình rơi vào thế bại. Thật ra tu sĩ Nguyên Anh bên đối phương, thời điểm cuối cùng khi khai chiến vào hôm nay, lâm trận đột phá. Lúc này trong chiến trường phía dưới vang lên tiếng đổ lớn. Nô tông tu sĩ Nguyên Anh của nam tử trung niên phun ra máu tươi. Mắt thấy sắp thất bại, nam tử trung niên này vung tay áo một cái, hừ lạnh xoay người đang muốn rời đi. Lão nhân thiên nhân bên cạnh hắn trên gương mặt nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên mặt đất, ở trung tâm mấy trăm tu sĩ hai bên giao chiến, trong giây lát đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiên lôi màu tím. Mấy thiên lôi đột nhiên xuất hiện, ầm ầm nổ tung, hình thành trùng kích, nhất thời khiến cho tu sĩ bốn phía xung quanh hoảng sợ. Tất cả đều lùi về phía sau, nhưng vẫn còn không ít người bị chấn động trực tiếp phun ra máu tươi. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Vì thiên lôi màu tím này đột nhiên xuất hiện, toàn bộ chiến trường nhất thời ồ lên. Bọn họ đều tản ra, không lại giao chiến nữa. Ngay cả hai vị thiên nhân trên bầu trời kia cũng thoáng sửng sốt một chút, thần thức tản ra, lập tức chú ý tới. Lại ở tại thời điểm ánh mắt của mọi người tập trung chỗ thiên lôi màu tím xuất hiện, bọn họ lập tức liền nhìn thấy những thiên lôi màu tím hình thành tia chớp, cuối cùng lại ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một cánh cửa tia chớp cực hạn. Ở bên trong cánh cửa tia chớp này, lúc này bỗng nhiên mơ hồ có đường nét của một bóng người đang nhanh chóng rõ ràng. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người bốn phía xung quanh đều mở miệng hít một hơi. Hai thiên nhân trên bầu trời đều thấy ra đầu tê dại. Thực sự tất cả điều này thoạt nhìn là quá mức chấn động. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, bóng người bên trong cánh cửa tia chớp đã bước ra. Sau khi hắn đi ra, cánh cửa tia chớp sau lưng hắn truyền ra tiếng nổ lớn. Bóng dáng hắn trong lúc này không ngừng trở nên rõ ràng, cuối cùng lộ ra hình dáng. Một mái tóc đen tung bay, dáng người cao ráo, da trắng nõn, thoạt nhìn lại giống như là một thiếu niên. Nhưng trong mắt hắn lộ ra tinh quang, còn có khí tức trên người hắn tản ra đủ để cho thiên địa biến sắc, khiến cho mọi người xung quanh sau khi nhìn thấy được, trong đầu ầm một tiếng. Trong mắt tu vi đều bị áp chế, cho dù hai thiên nhân này cũng run lên một cái, lập tức hạ xuống mặt đất. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng, ở trên người kẻ này xuất hiện phát ra uy áp so với đại tôn của bọn họ còn muốn cường hãn hơn vô số lần. Thậm chí ngay cả một vị thiên tôn bọn họ từng ở phía xa nhìn thấy, hình như cũng không mang đến cho bọn họ chấp áp mãnh liệt bằng người trước mắt này. Nhất định là thiên tôn, cũng không biết là vị nào. Hai thiên nhân này hít thở cũng ngừng lại, lúc này không dám nhiều lời, vội vàng ôm quyền cúi đầu. Bái kiến đại nhân. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu. Khí tức lâu ngày không gặp khiến cho trí nhớ của hắn giống như là trở lại mấy chục năm trước. Thời điểm vừa rời đi, sau hồi lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người bốn phía xung quanh, âm thanh mang theo sự trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Nói cho ta biết, ở đây là Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai có đúng không? Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho thiên địa bốn phía xung quanh nơi này chấn động. Lúc truyền vào trong tai mọi người, khiến cho cả mọi người nơi đây, không quan tâm là tu vi gì, tâm thần đều chấn động, giống như trong đầu cũng đang chấn động, không ngừng vang vọng âm thanh của Bạch Tiểu Thuần. Hình như giọng nói này muốn dung nhập sâu bên trong linh hồn của bọn họ, trở thành dấu vết của vĩnh hằng. Thậm chí có không ít người thân thể đều trực tiếp run rẩy, hình như sắp không chịu nổi. Cho dù là hai tu sĩ thiên nhân này, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể lắc lư muốn ngã. Đây không phải là Bạch Tiểu Thuần tận lực làm. Thật ra tu vi quán bây giờ rất cao, niệm lực thiên tôn hậu kỳ, khiến cho trình độ đạo chủng trong cơ thể hắn đã gần nở hoa. Đối với tu sĩ thiên vực của Vĩnh Hằng mà nói, giọng nói của hắn lại giống như là nói sao làm vậy, khiến cho người ta chấn động từ đáy lòng. Sau khi nhận được sự khác thường của mọi người, Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu, dần dần ép sóng dao động của bản thân xuống đến mức thấp nhất. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn khiến cho mọi người xung quanh giống như là một tảng đá lớn đè nặng ở trên ngực. Hồi bẩm đại nhân, ở đây thực sự là tiên vực thứ hai, gần tiên vực thứ hai Thánh Hoàng Triều. Lúc này hai thiên nhân cũng từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần trước đó nghe được một ít manh mối, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bọn họ chỉ có thể run rẩy vội vàng trả lời. Nghe được tu sĩ thiên nhân đáp lại, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía nam. Phương hướng vị trí kia chính là tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều, cũng chính là bắc bộ căn cứ của Cự Quỷ Vương Đại Thiên Sư chiếm cứ đấy. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó. Khi quả tàn của một nửa kia dung hợp lại thành hoàn chỉnh, quả nhiên trên phương diện truyền tống này đã không giống với trước đây, không cần phải truyền tống cố định. Như vậy thì rất hạn chế, dễ dàng bị Tà Hoàng để mắt tới. Hiện tại có thể truyền tống đến điểm cố định ngẫu nhiên trên thế giới. Mặc dù vẫn không cách nào khống chế quá mức cụ thể về phương hướng vị trí, nhưng dưới điều chỉnh rất nhỏ, truyền tống chỉ định đến một chỗ trong 5 chỗ tiên vực vẫn có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc, nếu như không có hạn chế, năng lực này có thể trở thành phương pháp bảo vệ tính mạng ta thường xuyên sử dụng. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu. Sau khi kế hoạch hoàn chỉnh, ở trên phương diện hạn chế ra vào so với trước lại không có chênh lệch nhiều, không biến hóa quá lớn. Hiện tại trở về có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất luận là Lý Thúc bọn họ hay là Cự Quỷ Vương Đại Thiên Sư cũng không biết hiện tại như thế nào. Tất cả những điều này phải tìm Công Tôn Uyển Nhi mới có khả năng biết được. Nhưng bất kể như thế nào, muốn đi đứng vững bước chân, muốn đi tìm kiếm bọn họ, ta đều cần một trận chiến đấu cất một tiếng khiến cho người ta kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về kế hoạch của chính mình, trong mắt lộ ra sự kiên định. Hắn thực sự cần phải chấn động tiên vực vĩnh hằng, giống như long trời lở đất vậy. Hắn cần phải thông qua một cuộc chiến tranh đi nói cho toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng biết mình đã trở về. Hắn còn phải thông qua lần chiến đấu này khiến cho tất cả mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng này biết mình có tư cách từ nay về sau phân ba thiên hạ. Nghĩ tới đây, thần thức của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm tản ra. Sau khi tản ra, thần thức quán đảo qua thiên địa, bao trùm khu vực vô tận. Sau khi hắn hỏi hai thiên nhân xem chỗ thủ phủ tiên vực thứ hai này ở nơi nào, hắn hoàn toàn không có một chút do dự, thân thể thoáng một cái trực tiếp hóa thành một luồng sét đánh gần như là không nhìn thấy, dâng lên âm thanh phá không ngập trời, đột nhiên lao đi xa. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, lúc này chỉ bay ra tại chỗ liền dâng lên một hồi gió bão, khiến cho mọi người bốn phía xung quanh không ngừng đưa về phía sau. Tìm hai tu sĩ thiên nhân này đều đập dồn dập, trong đầu chấn động. Cho đến khi hắn đi hồi lâu, bọn họ mới khôi phục lại sự hít thở. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một chút, đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Hắn là... Có chút quen mắt, ta hình như thấy qua bức họa quán ở nơi nào. Tu Vi Thiên Tôn, hắn là người mấy chục năm trước chém giết Tuyệt Địa Thiên Tôn, bắt giữ Nguyên Yêu Tử Thiên Tôn, hành hạ đại hoàng tử tới chết, cứng rắn chống lại một trường tà hoàng. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần. Sau khi suy nghĩ một hồi, trong đầu hai thiên nhân này lại giống như là có thiên lôi vang vọng. Bọn họ nhớ tới thân phận Bạch Tiểu Thuần, lúc này tâm thần bọn họ càng chấn động mãnh liệt. Nghỉ nhé mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.